Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2574. Chương 2574. Không tại đoạn tình môn. Sau đó, kiếm các trong vòng nghìn dặm bên trong môn phái, ào ào có bóng người xuất động, lấy sét đánh chi thế, bay thẳng Nghiễm Ninh huyện thành mà đến. Lâm Thành Phi lại đi gặp kiếm các chủ hình cao ốc, các chủ. Không biết Khương Sơ Kiến, cái gì thời điểm mới sẽ tới? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm hình cao ốc ánh mắt hỏi. Theo ta đến kiếm các đến bây giờ, đã có đem thời gian gần 10 ngày, lấy kiếm các cao thủ tốc độ, liền xem như nàng thân ở ngoài trăm vạn dặm, lúc này cũng cần phải bị an toàn trả lại đi. Hình cao ốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, khe khẽ thở dài. Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, xảy ra ngoài ý muốn? Ta cũng là vừa mới tiếp vào tin tức, vốn là muốn chủ động tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi tìm tới. Hình cao ốc nhẹ nói, chúng ta trước đó thật là dò thăm đoạn tình môn chỗ phương vị. Thế nhưng là, ta kiếm các đệ tử tìm tới cửa, bọn họ lại nói, đoạn tình môn bên trong cũng không có Khương Sơ Kiến cái này người. Không có khả năng, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, lúc trước nàng cũng là bị đoạn tình môn người bắt đi. Không tại đoạn tình môn lại có thể ở nơi nào? Hình cao ốc lắc đầu nói, đoạn tình môn không dám đối với ta kiếm các nói láo. Bọn họ không thể thừa nhận kiếm các lửa giận, cho nên bọn họ không sẽ nói láo. Vạn nhất bọn họ thật sự là đang nói láo đâu? Lâm Thành Phi thanh âm lạnh lẽo hỏi, tiến đến đoạn tình môn mấy cái người đệ tử cũng đã nghĩ như vậy. Về sau, tìm khắp các nàng cả môn phái, vẫn không tìm được như lời ngươi nói nữ nhân kia. Hình cao ốc nói ra, có phải hay không là, người kia tại bắt ngươi bằng hữu về sau, căn bản là không có trở lại đoạn tình môn bên trong. Không có khả năng, không có khả năng, Lâm Thành Phi lo sợ không yên thất thần, lẩm bẩm nói, không trở về đoạn tình môn, nàng có thể đi nơi nào, nàng lại sẽ đem mới thấy mang ở đâu. Hình cao ốc gặp Lâm Thành Phi loại này bộ dáng, cũng là thở dài, yên tâm đi, ta sẽ khiến kiếm các đệ tử tại cái kia đệ nhất tìm kiếm. Chỉ cần có ngươi vị bằng hữu nào tin tức, lập tức liền sẽ truyền tin trở về. Lâm Thành Phi thở sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này thời điểm, không thể hoảng càng loạn, chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể nghĩ ra biện pháp. Cứu Khương Sơ Kiến, các chủ, làm phiền ngươi để kiếm các tiền bối truyền ra tin tức. Liền nói thế giới phàm tục Lâm Thành Phi tại Tần Phong Vương triều Nghiễm Ninh huyện. Hình cao ốc hỏi, ngươi là muốn dẫn xà xuất động? Lâm Thành Phi gật đầu nói, đã tìm không thấy nàng, cũng chỉ có thể để cho nàng chủ động tới tìm ta. Ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ không quên ta, thậm chí là hận không thể đối với ta lột da quất xương. Nghe nói ta ở chỗ này tin tức, nàng không có khả năng chịu đựng không có bất kỳ cái gì động tác. Lúc trước Lâm Thành Phi đem tuyệt tâm truy sát quá thảm, tuyệt tâm đối Lâm Thành Phi hận ý ngập trời. Nghe được hắn ở chỗ này tin tức về sau, không có khả năng còn có thể không có chút rung động nào. Làm cái gì đều không phát sinh, tiếp tục giấu kín đi xuống. Lâm Thành Phi rất muốn chính mình đi hướng ngoài trăm vạn dặm, tự mình tìm kiếm tuyệt tâm cùng Khương Sơ Kiến tung tích. Thế nhưng là, hắn biết, như thế không có hiệu quả gì. Hắn nhìn trời nguyên thiên phía dưới quen thuộc trình độ, vốn là cùng kiếm các bên trong người chênh lệch rất xa. Nếu như ngay cả đối phương cũng không tìm tới người, như vậy hắn đi qua, càng là như là mò kim đáy biển, hy vọng xa vời. Hình cao ốc đồng ý Lâm Thành Phi biện pháp, cho dù biết làm như vậy có chút nguy hiểm. Kiếm các tuy nhiên cường đại, lại coi không ra tuyệt tâm hội từ lúc nào mang theo cái dạng gì cao thủ xuất hiện. Nếu như các nàng đột nhiên đối Lâm Thành phi thầm hạ sát thủ, dù cho là hình cao ốc, đoán chừng cũng không kịp cứu viện. Xét đến cùng, Lâm Thành phi thực lực, trên thế giới này người xem ra, vẫn là quá yếu. Trở lại tửu quán về sau, Lâm Thành phi thu hồi trong lòng nặng nề, tại Trúc Sương trước mặt, biểu hiện như thường, loại chuyện này, hắn tự mình một người gánh chịu là được, không cần thiết đem cảm xúc tiêu cực lây cho người bên cạnh. Tửu quán sinh ý càng ngày càng tốt, Trúc Sương mẫu thân thể khôi phục bình thường về sau, cũng sẽ mỗi ngày đến tửu quán giúp đỡ. Nàng nhìn về phía Lâm Thành phi ánh mắt là càng ngày càng mập mờ, mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng thuận mắt, cái nhà này bên trong thật là thiếu một người nam nhân chống đỡ. Lâm Thành phi tên tiểu tử này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tướng mạo cũng không kém, mà lại cần mẫn, từ khi hắn đến về sau, trước kia bận rộn cả ngày đều không có thời gian nhàn hạ Trúc Sương, cũng có thời gian ngồi tại bên cạnh bàn cùng nàng trò chuyện. Nhìn lấy nữ nhi càng lúc càng nhiều nụ cười, hắn cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng. Có dạng này một con rể, tuy nghèo điểm, nhưng tổng thể tới nói, còn là rất không tệ. Trúc Sương mẫu thân nhìn lấy bận rộn Lâm Thành phi, thỉnh thoảng lại nhìn một chút luôn luôn nhìn hắn chằm chằm Trúc Sương. Trong lòng dâng lên một loại nào đó ý nghĩ, càng ngày càng rõ ràng, sau đó hướng Lâm Thành phi đi hai bước, chuẩn bị nhanh chóng quyết đoán đem hai người này sự tình xác định được. Chỉ là, nàng cũng chỉ là vừa mới đi hai bước mà thôi, về sau thì dừng lại, không phải nàng thay đổi chủ ý, mà chính là Lâm Thành phi bên kia, lại tới mấy cái khách nhân, sự tình cái gì thời điểm đều có thể nói. Vẫn là trước tiên đem khách nhân chiêu đãi tốt trọng yếu hơn. Có thể vị khách nhân này, khi nhìn đến Lâm Thành phi về sau, chỉ là ngừng chân dò xét, cũng không có lập tức mở miệng nói muốn bao nhiêu tửu. Lâm Thành phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, ngược lại là hơi kinh ngạc. Trùng hợp như vậy, Lâm Thành phi hỏi, Vệ Quy Khanh khóe miệng kéo một cái. Trước đó nghe người ta nói, người tại cái này phá trong tửu quán làm thuê, ta vốn là còn chút không tin, hiện tại tận mắt nhìn đến, ha ha ha, người thật thì thiếu tiền như vậy sao? Lâm Thành phi thành thật thật gật đầu nói, đúng, ta rất thiếu tiền, muốn không, người trước cho ta mượn một số. Theo Trương Thần cái kia lừa gạt đến 10.000 mai dẫn khí thạch còn chưa đủ dùng. Lúc này thời điểm, tại Vệ Quy Khanh bên người một nữ nhân thấp giọng nói ra, Quy Khanh, đừng ầm ĩ, nữ nhân này lại cũng không là Vệ Quy Khanh trước đó cái kia cái bạn gái Hoắc Ảnh Ảnh. Lớn lên cũng là coi như thanh tú. Không thể không nói, Vệ Quy Khanh người này tuy nhiên không được tốt lắm, có thể chọn nữ nhân ánh mắt quả thực không tệ. Vệ Quy Khanh đối Lâm Thành phi nhận biết cũng chỉ là dừng lại tại hắn cùng các chủ nhận biết, dọa lùi Trương Đông Lương mà thôi, coi như Lâm Thành phi cùng Trương Thần quan hệ tốt một số. Hắn cũng chỉ là cho rằng, Lâm Thành phi là dùng cái gì bị ổi thủ đoạn bợ đỡ được Trương Thần mà thôi. Xét đến cùng, cũng chỉ là một cái theo thế giới phàm tục người từng trải, còn không có tư cách cùng hắn Vệ Quy Khanh bình khởi bình tòa. Cái kia nữ hài giống như là không muốn gây chuyện thị phi, lại như là đúng Lâm Thành phi có mấy phần e ngại chết. Nắm kéo Vệ Quy Khanh cánh tay, nói lần nữa, Quy Khanh, chúng ta đi thôi, nơi này tửu, xem ra cũng không có gì đặc biệt, không biết uống rất ngon. Vệ Quy Khanh duỗi ra cái tay còn lại, tại nữ đầu người phía trên vỗ vỗ, người biết cái gì, uống rượu. Trọng yếu nhất không phải vị đạo, cũng không phải cảm giác, chỉ cần là trong lòng thống khoái, uống gì đều là tiên nhưỡng. Nói chuyện, hắn vỗ ngực một cái, cười ha ha nói, mà ta, hiện ở trong lòng thì rất sung sướng, cho nên,